Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1085, sức mạnh cấm kỵ. Cố Thiết Ibiwai ý thức được, cơ thể chính mình cường độ, kém xa Lý Mục trước lấy thân thể cường xông hắn đêm trăng lĩnh vực, chống đỡ một quãng thời gian rất dài, không mất một sợi tóc. Mà hắn tiến nhập Lý Mục luân hồi đao vực phía sau, trong đó có mặt ở khắp nơi đao ý lưu chuyển ra, chỉ cần không ngăn được tựu sẽ bị thương. Chuẩn đế cấp cường giả chảy ra mỗi một giọt máu đều là tu vi hao tổn. Lúc này Cố Thiết Y bị nuốt hết ở Lý Mục luân hồi đao vực bên trong. Bốn mùa cảnh sắc không ngừng biến hóa, các loại khí thiên nhiên giống không ngừng khói hoa, một gốc cây cỏ, một giọt xương, một mảnh lá cây, một con bướm, một con bọ rùa, một tầng xương, một tia gió, một mảnh tuyết, một khối băng, tất cả sở hữu đều là đao ý ngưng tụ biến ảo, không chỗ nào không ở, không lọt chỗ nào, không hề khói lửa cùng sát cơ đao ý. Chỉ có ở tiếp xúc người trong nháy mắt đó mới có thể bùng nổ ra lực sát thương đáng sợ. Lệnh Cố Thiết Y khó lòng phòng bị, cơ thể hắn kém xa Lý Mục, vì lẽ đó nhưng bị Lý Mục đao ý lâm thân thể thì sẽ bị thương chảy máu, thực lực tựu sẽ cắt giảm, cục diện hoàn toàn bị xoay ngược lại. Như vậy tiếp tục kéo dài, Lý Mục nằm ở thế bất bại, mà Cố Thiết Y mãi mãi không có phần thắng, chỉ có thể bị tươi sống dây dưa đến chết. Không nghĩ tới người dĩ nhiên có thiên phú như thế, một trận chiến mà thông lấy đạo tôn tu vi, ngộ đế đạo lĩnh vực, không hổ là khóa này nhân tộc đệ nhất con ngựa ô. Để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, tất thành ta thần tộc đại họa tâm phúc, Cố Thiết Y trầm giọng nói. Thế nhưng, lấy ngươi lâm trận mộ ra như vậy không hoàn chỉnh, không trọn vẹn đế đạo lĩnh vực, liền muốn giết ta, cái kia nhưng là ngươi cả nghĩ quá rồi. Trong tay hắn viên nguyệt loan đao ném đi, hóa thành một vòng loan nguyệt, trôi nổi lên đỉnh đầu. Đồng thời, trong thân thể có bóng đêm đen thùi tràn ngập ra. Hắn ở cường hành chống mở mình đế đạo lĩnh vực, ở đã bị người khác lĩnh vực nuốt mất tình huống hạ, thông thường mà nói tựu sẽ nằm ở đối phương pháp tắc nắm trong bàn tay, không thể mượn thiên địa vũ trụ lực lượng. Nghĩ muốn lại triển khai công pháp, nghĩ muốn chống mở mình địa đạo lĩnh vực là gần như chuyện không thể nào. Nhưng Cố Thiết Y tỉnh táo lại, đã nhìn ra Lý Mục luân hồi đao vực cũng không hoàn chỉnh, pháp tắc không trọn vẹn, chính là dựa vào đả thần tiên diễn hóa lĩnh vực này cho hắn thừa cơ lợi dụng, tìm được luân hồi đao vực kẽ hở. Chỉ cần đêm trăng lĩnh vực chống mở, tất cả đều đem một lần nữa trở lại hắn nắm giữ. Trong nháy mắt, ở viên nguyệt loan đao hô ứng bên dưới, mắt thấy đêm trăng lĩnh vực muốn chống mở, xoay ngược lại, nhưng vào lúc này, Cố Thiết Y trên mặt hiện ra cười gằn. Mặc ngươi làm sao yêu nghiệt, chung quy tu vi không đủ, đã định trước hôm nay ngã xuống. Lúc này, Lý Mục cũng cười lên, làm ta luân hồi đao vực chỉ có uy lực như vậy, là ngươi nghĩ thiếu. Cùng hắn tự tin 100% lời nói đồng thời xuất hiện, chính là bốn mùa biến đổi tốc độ tăng lên điên cuồng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng. Bốn mùa như bốn bức điên cuồng đèn kéo quân thay đổi bức tranh một dạng. Tất cả cảnh tượng đều trở nên mơ hồ, hóa thành Lý Mục bên người bốn loại màu sắc, như một cái cao tốc xoay tròn bốn màu trong chóng một dạng. Lại tới cuối cùng, trực tiếp hóa thành một loại vặn vẹo quỷ quyệt vòng xoáy. Lấy này quỷ quyệt vòng xoáy làm trung tâm, không khí chung quanh, tia sáng, không gian cũng bắt đầu nhăn nhó. Hả? Cố Thiết Y đối với biến hóa như thế giữ đầy đủ cảnh giác, nhưng tựa hồ cũng không có gì chuyện đáng sợ phát sinh. hắn thành công mở ra mình đêm trăng lĩnh vực. Tuy rằng chỉ có không tới nửa thước phạm vi, nhưng cũng để hắn cảm thấy triệt triệt để an toàn. Giả thần giả quỷ, hay là ta đến để ngươi minh bạch, cái gì là chân chính đế đạo lĩnh vực. Ta nói đến một nửa, Cố Thiết Y đương nhiên ngừng lại. Trên mặt của hắn hiện ra tự chiến đấu bắt đầu tới nay kinh sợ nhất kinh hãi vẻ mặt. Âm thanh từ trong miệng hắn phát ra, âm thanh cũng không phải của hắn âm thanh, mà là một tái lộ ra già nua, mềm nhũn, có chút mệt mỏi, như là từ liền muốn nhắm mắt tắt thở lão nhân trong miệng phát ra âm thanh. Một cái cực kỳ không quen âm thanh. Hắn cúi đầu, nâng hai tay lên, một đôi hiện đầy nếp nhăn, mạch máu nhô ra, tràn đầy nhăn nheo, như là hong gió vỏ quýt lại bị ngâm nước nước một dạng ra hai tay. Này tuyệt đối không phải là hắn tay. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mục, đồng thời nhấc tay sờ soạc mặt của mình, mơ hồ xúc cảm đi ra, như là đang vuốt ve khô hạn quy liệt thổ địa một dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, chung quanh lôi đài, xem cuộc chiến chư tộc cường giả, trên mặt biểu tình kinh hãi, không thể so với Cố Thiết Y ít, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Cái này thăng tiên nơi chú ý cuộc chiến đấu này cường giả. Bất kể là ở võ đài phụ cận, vẫn là ở phía xa thông qua pháp đàn lớn màn nhìn thấy võ đài trên phát sinh một màn, đều lâm vào to lớn khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy chuẩn đế cấp cường giả Cố Thiết Y ở lấy tốc độ thật nhanh già đi, tóc mất đi nuông chiều, khuôn mặt già nua khô héo, thân hình bất chi bất giác trở nên lõm khòm, âm thanh khàn giọng tang thương, mạnh mẽ mênh mông khí huyết như khô héo đại dương. Chính là cái kia không có gì sánh kịp mạnh mẽ chuẩn đế cấp sức mạnh, cũng đều ở như sắp cháy hết lửa trại một dạng thật nhanh suy yếu xuống. Năm tháng ở Cố Thiết Y trên người điên cuồng chảy xuôi, năm tháng ở Cố Thiết Y trên người lấy không cách nào hình dung lần nhanh gào thét mà qua. Năm tháng mạnh như chuẩn đế cũng khó có thể chống đối sức mạnh của tháng năm. Năm tháng như đao chém thần đế, đừng nói là chuẩn đế, coi như là võ đạo hoàng đế, ở dài dòng lịch sử tuế nguyệt bên trong, cũng bất quá là muối bỏ biển mà thôi, cuối cùng rồi sẽ yên diệt trở thành bụi trần, ở trong gió tung bay. Hỗn độn thế giới võ đạo trình độ văn minh, có thể nói là này một phương vũ trụ thế giới một cái đỉnh cao, nhưng thời gian hai chữ này vẫn là một loại cấm kỵ. Chân chính có thể nắm giữ lực lượng thời gian người thực sự là thiếu lại thiếu, chính là võ đạo đại đế cũng rất khó nắm giữ loại sức mạnh này. Mà hiện tại Lý Mục dĩ nhiên nắm giữ loại này lực lượng cấm kỵ, không cách nào hình dung chấn động ở mỗi một cường giả trong lòng điên cuồng tràn ngập khuếch tán ra. Võ đài trời xanh lão nhi lại bất lực, thiên ma phong vân nhánh dự thi cường giả số một Cố Thiết Y. Hình tượng, phảng phất là một con búa lớn, đem thấy cảnh này các cường giả trái tim đều đập vỡ, thực lực càng cao, càng là có thể được rồi giải này trong hình khủng bố. Xèo, màu vàng ánh đao lấp lóe, đây là cuối cùng chí mạng hình cung ánh sáng, Lý Mục ra đao. Cố Thiết Y điên cuồng thôi thúc mặt trăng lĩnh vực, nhưng khó có thể hình dung suy yếu khốn nhiễu hắn, làm hắn từng ngụm thở dốc, trong cơ thể chân nguyên vướng víu mà lại thưa thớt, càng là căn bản không cách nào đẩy lên bất kỳ lĩnh vực. Phốp, huyết quang bắn tung tóe, Cố Thiết Y cánh tay bị chém gãy, rơi rụng, xèo, đao quang lại lóe lên. Cố Thiết Y một cánh tay khác cũng bị chém gãy. Cố Thiết Y cố nén đau đớn kịch liệt, không có phát ra bất kỳ cái gì kêu thảm thiết, nhưng hắn biết chính mình không thể cứu vãn. Nghĩ muốn vặn lượt chiến đấu đấu đã là không có khả năng, chỉ là hôm nay thua thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. tại sao cự ly chuẩn đế cảnh giới còn kém rất nhiều Lý Mục? Dĩ nhiên cũng có thể nắm giữ sức mạnh của lĩnh vực. Hơn nữa còn là quỷ dị như thế tuyệt luân sức mạnh. Đây chính là năm tháng A, chính là đại đế bên trong, cũng là sức mạnh cấm kỵ. Đoạn ngươi hai tay là vì là thay tam ca của ta trả ngươi. Lý Mục sau lưng bốn màu xoay tròn vòng xoáy từ từ chậm nhanh. Hắn nhìn Cố Thiết Y nói, bây giờ là ta theo trình tự. Nói cho ta, ngươi là như thế nào biết được tam ca của ta kiếm điên chiến kỹ chiến thuật? Hôm nay, ta có thể tha cho ngươi không chết. Cố Thiết Y khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Lấy cái chết sợ ta. Hắn nhìn Lý Mục ánh mắt khinh bỉ mà lại không vẻ mặt sợ hãi, phảng phất là đang nhìn một cái lanh chanh thằng hề. Lý Mục gật đầu nói, tốt, lên đường thôi. Thời khắc này, hắn đột nhiên có chút đánh giá cao Cố Thiết Y, quăng mở ân oán cá nhân không nói, người này thật là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Một cái chân chính võ giả, ít nhất phải so với Lôi Đạo Tổ Sơn cái kia chút người tốt quá nhiều. Hắn lại không bất kỳ phí lời, trực tiếp xuất đao, đao quang óng ánh, cũng không tình. Cố Thiết Y nghệp cổ nhận lấy cái chết, vẻ mặt thản nhiên, lúc này, chỉ cần chịu thua, thần Ngọc Tiên bài tựu có thể mang hắn truyền tống ly khai võ đài. Thế nhưng, hắn sẽ không như vậy làm. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều đã kết thúc. Ở trọng yếu như vậy khi luận võ chiến bại, đã là to lớn sỉ nhục. Hơn nữa hắn đã ở sức mạnh của tháng 5 hạ già nua đến trình độ như thế này. Giống như là một kẻ tàn phế, sống sót ly khai, tương lai đã không có chút ý nghĩa nào. Không bằng đường đường chính chính chết trận ở đây võ đài trên. Chảy ra máu tươi, trái lại có thể gây nên thần tộc đồng bào huyết tính cùng cừu hận. Võ đài xa xa, trầm giáp cùng cái khác phong vân chi mọi người, nhất thời đều nhảy lên. Không muốn, trầm giáp mắt thử sắp nứt, nhanh chịu thua a! Hắn ở trong lòng điên cuồng hét lên, chỉ cần chịu thua, tựu có thể sống sót a! Ở phong vân nhánh trong mọi người, Cố Thiết Y là đối với trầm giáp người tốt nhất. Ở Cố Thiết Y trên người, trầm giáp lờ mờ cảm thấy năm đó sư phụ Lý Chí Viễn cái bóng. Cố Thiết Y cho trầm giáp rất nhiều trợ giúp. Ở con đường tu luyện, cũng là thường thường chỉ điểm trầm giáp, là trầm giáp ở sư phụ ở ngoài tôn kính nhất một người. Mắt thấy Cố Thiết Y liền muốn chết, trầm giáp bay lên trời, hướng về lôi đài số 1 phóng đi. Mà ngay tại lúc này, võ đài trên, một đoàn nhu quang hiện ra, đem Lý Mục ánh đao bắn bay đi ra ngoài, cũng đem Cố Thiết Y toàn bộ người đều bao vây lại. Là thần Ngọc Tiên bài sức mạnh, nguyên bản nhắm mắt chờ chết Cố Thiết Y, bỗng nhiên mở mắt ra, mở miệng muốn nói chuyện, nhưng một câu nói đều thu không đi ra. Ta không chịu thua, ta không chịu thua, ta không chịu thua a a a. Hắn ở trong lòng điên cuồng hét lên, nhưng không có dùng, thần Ngọc Tiên bài nhu quang trực tiếp cuốn lên hắn, đưa hắn từ lôi đài số 1 truyền lên đưa ly khai. Lý Mục không có lại ra tay, mà là đứng tại chỗ, đăm chiêu, qua nét mặt của Cố Thiết Y trên, hắn lờ mờ cảm giác được cái gì. Này tựu hết sức có ý tứ, thần Ngọc Tiên bài đem một vị cũng không mong muốn ý chịu thua người thua. Truyền tống rời đi võ đài, đây là luân hồi tiên cầu ở cố ý bảo vệ Cố Thiết Y sao? Không phù hợp thánh chiến quy tắc sự tình xảy ra, mà phá hoại quy tắc, nhưng là bị cho rằng là quy tắc hóa thân luân hồi tiên cầu. Lý Mục bên người bốn mùa hình tượng từ từ đình chỉ xoay tròn biến hóa, sau đó nhạt đi tiêu tan, hóa thành 120 chuôi phi đao màu vàng óng, trôi nổi trong hư không. Thật dài thở ra một ngụm trọc khí, Lý Mục cảm thấy trước nay chưa có mệt mỏi, nhưng hắn tinh thần cũng không so với hưng phấn, Trận chiến này không chỉ đánh bại Cố Thiết Y, càng lĩnh ngộ đao đạo lĩnh vực. Hơn nữa này lĩnh vực uy lực vượt xa một loại đế đạo lĩnh vực. Nắm giữ 5 tháng loại này lực lượng cấm kỵ, mặc dù chỉ là một cái mô hình, nhưng cũng để hắn thấy được không có gì sánh kịp tiến hóa không gian. Nắm giữ sức mạnh của tháng 5, cùng Lý Mục đã từng tu luyện ngũ đế trường sinh kinh. Ngũ tạng luyện được khí ngũ hành, sau lấy khí ngũ hành làm trụ cột, luyện hóa đế hỏa, diễn dịch 24 tiết lực lượng có liên quan. Tiên căn bảng đệ nhất chiến, thu hút sự to lớn, vượt xa Lý Mục chính mình ngay từ đầu tưởng tượng. Nhu quang hiện ra, thần ngọc tiên bài bắt đầu truyền tống làm người thắng Lý Mục rời sân. Thực sự là không có phong độ a, tựu không để ta ở trên lôi đài nhiều sau đó, hưởng thụ một cái người thắng bị sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác. Lý Mục không tiếc, núi địa nghĩ đến. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một đạo cực kỳ cừu hận bén nhọn ánh mắt. Ở võ đài gió vách tường truyền ra ngoài đến, trầm giáp cách gió vách tường, nhìn chằm chằm đang bị truyền tống rời đi Lý Mục, dùng môi ngữ không tiếng động mà nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.